Siêu cấp thần cơ nhân, chương 408, Vĩnh Thán nữ thần số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội, người muốn đi chính là cái kia chiến giáp bộ đội, không phải gọi Vĩnh Thán nữ thần số chứ? Hàn Sâm thần sắc cổ quái nhìn xem trí não trong cho thấy tin tức nói ra. Cái gì Vĩnh Thán nữ thần số? Chúng ta muốn đi chính là hoàng gia chiến giáp bộ đội. Vương Manh Manh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trí não. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng cũng ngây dại, chỉ thấy thượng diện rõ ràng dấu hiệu lấy. Hàn Sâm bị phân phối đi địa phương là Vĩnh Thán nữ thần số bếp núc lớp. Kỳ quái, là bọn hắn lầm sao? Vương Manh Manh lập tức có chút nóng nảy, vội vàng dùng máy truyền tin bấm một cái mã số. Chỉ chốc lát sau, Vương Manh Manh sắc mặt tự biến thành cổ quái. Là ai? Hàn Sâm nhàn nhạt hỏi. Cái này phân phối tin tức rất cổ quái. Không có tương ứng nơi đóng quân hoặc là quân khu tin tức. Thậm chí không có tương ứng bộ đội phiên hiệu. Chỉ biết là một con thuyền tên là Vĩnh Thán nữ thần số trên chiến hạm bếp núc lớp. Một cái trường quân đội xuất thân thiếu tá lại bị phân phối đi bếp núc lớp. Loại chuyện này không phải là không có, bất quá hẳn là liên minh mấy chiếc kia đỉnh cấp trên chiến hạm mới chuyện sẽ xảy ra. Vĩnh Thán nữ thần tên số lại không ở tại liệt, nếu như nói không ai ở trong đó gian lận, đánh chết Hàn Sâm cũng không tin. Không biết, ta xin nhờ người của không có cái gì có thể làm. Của ngươi phân phối tin tức là do Trung ương trí não trực tiếp hạ đạt. Trừ phi có được hạch tâm quyền hạn, nếu không đã không cách nào sửa đổi. Vương Manh Manh trợn to mắt nhìn Hàn Sâm. Sư ca, là ngươi bái thác người nào sao? Nếu như là ta mà nói, ta cũng sẽ không hỏi ngươi là ai rồi. Hàn Sâm nghĩ nghĩ hỏi, có thể hay không điều tra ra là ai động tay chân? Vương Manh Manh tựa hồ rất là khổ não đong đưa cái đầu nhỏ nói ra. Quyền hạn không đủ, không tra được, bất quá có năng lực làm việc này người của sẽ không quá nhiều. Có khả năng hay không là Tinh Vũ tập đoàn? Hàn Sâm lại hỏi, không có khả năng, Ninh gia mặc dù đang quân đội có lực ảnh hưởng nhất định. Nhưng là vẫn chưa tới loại trình độ này. Hơn nữa là Ninh gia gây nên lời mà nói. Không có khả năng không tra được. Vương Manh Manh trực tiếp lắc đầu nói. Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều, dù sao đi nơi nào đều giống nhau, có người muốn cho ta đi, ta liền đi xem đi. Hàn Sâm có cái nhìn rất thoáng, có thể làm tới mức này ngươi, đã không phải là hắn có thể đủ kháng cự rồi, hơn nữa càng là trong liên minh cao tầng tương đối nhiều khu vực. Pháp luật cùng quân quy cũng là càng xâm nghiêm. Hắn đến lúc đó không lo lắng có người thật sự có thể trắng trợn đối với hắn làm cái gì. Một cái bếp núc ban binh lính chuyên lo bếp núc đều là thiếu tá. Vĩnh Thán nữ thần số rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương đâu này? Hàn Sâm trong nội tâm ẩn ẩn còn có chút chờ mong. Bất quá theo phân phối đến đi báo danh còn có thời gian 3 tháng. Đến là không có gấp gáp như vậy. Hàn Sâm ý định lợi dụng trong khoảng thời gian này tận lực hoàn thiện của mình siêu cấp thần gen. Nếu như có thể tại trước khi đi trở thành người tiến hóa tựu tốt nhất rồi. Tốt trong khoảng thời gian này Hàn Sâm chịu không ít Lâm Bắc Phong trả nợ thần huyết cấp huyết nhục. Thần gen chỉ kém 3 điểm tựu đầy, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái, còn dư lại 3 tháng. Có thể ở lại trường quân đội cũng có thể về nhà. 304 phòng ngủ mấy người hơn nữa Vương Manh Manh các nàng cùng một chỗ ăn hết một cái giải thể cơm. Tâm tình của mọi người đều không cao lắm. Thẳng đến cuối cùng đi toàn bộ tin tức ca phòng. Lão Thạch một bài, ngủ ở giường trên huynh đệ. Lại để cho Vương Manh Manh mấy nữ nhân hài đều có chút sầu não con mắt đỏ ngầu đấy. Các huynh đệ. Thế giới của chúng ta giờ mới bắt đầu, chinh phục vũ trụ tinh không trên đường. Chúng ta nhất định có thể đủ gặp lại. Thời điểm gặp lại, ta hy vọng các ngươi còn nhớ rõ ta gương mặt này. Bởi vì ngoại trừ gương mặt này bên ngoài, toàn thân của ta đều muốn treo đầy huân chương. Trương Dương trực tiếp nhảy tới trên mặt bàn, nắm mạch đại hống đại khiếu. Hàn Sâm chỉ nhớ rõ chính mình uống rất nhiều rượu, những người khác cũng đều giống nhau, giống như cuối cùng còn ôm cùng một chỗ còn gọi là lại nhảy. Còn cùng một chỗ giống to cái kia thủ, tương lai của ta không phải là mộng, kia mà. Xa hơn sau trí nhớ cũng có chút mơ hồ. Tuy nhiên Hàn Sâm có thể dùng băng cơ ngọc cốt thuật đánh tan rượu cồn tác dụng. Nhưng là Hàn Sâm cũng không có làm như vậy. Nhân sinh có đôi khi cũng không cần như vậy thanh tỉnh. Ít nhất hôm nay hắn không hiểu rõ tỉnh dậy ly khai. Ta biết tương lai của ta không phải là mộng, ta nghiêm túc qua mỗi một phút, tương lai của ta không phải là mộng, lòng ta đi theo hy vọng đang động, tương lai của ta không phải là mộng, ta nghiêm túc qua mỗi một phút, tương lai của ta không phải là mộng, lòng ta đi theo hy vọng đang động, đi theo hy vọng đang động. Ly khai trường quân đội thời điểm, Hàn Sâm không có thông chi lão Thạch bọn hắn, nguyên một đám yên lặng đi ra Hắc Ưng trường quân đội đại môn. Quay đầu nhìn thoáng qua chính mình học tập sinh sống gần 4 năm địa phương. Mặc dù là Hàn Sâm cũng không khỏi được trong nội tâm nổi lên không khỏi tư vị. Cách phiền muộn khác cùng bức thiết hy vọng cùng thân nhân gặp nhau cảm xúc giao hòa vào nhau. Lại để cho Hàn Sâm cũng phân biệt không ra mình rốt cuộc là vui hay vẫn là buồn. Nhân sinh vừa mới bắt đầu, Hàn Sâm kiên định quay người ly khai, đi vào Thái Không Cảng, ngồi lên rồi về nhà phi thuyền. Ổ vàng bạc cũng không bằng nhà mình ổ chó. Hàn Sâm khắc sâu cảm nhận được câu nói này chân lý. Về đến nhà mấy ngày nay là hắn mấy năm qua này trôi qua thoải mái nhất thời gian. Cùng mẹ Tiểu Nhiên cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. Hẹn Trương Đan Phong cùng đi xem trận đấu. Có ít người, cho dù là phân biệt lại lâu, 10 năm 20 năm thậm chí là càng lâu, nếu lại tương kiến, y như hôm qua mới vừa vặn phân biệt giống như, không có chút nào ngăn cách. Hàn Sâm nguyên bản còn lo lắng Ninh gia sẽ tìm đến phiền toái. Nhưng thà rằng gia lại hoàn toàn không có động tĩnh, Hàn Sâm một mực lợi dụng thủy chiết long giam khống Ninh Nguyệt. Đối với Ninh gia hướng đi coi như là so sánh tinh tường. Người nhà họ chữ Tại đã biết Hàn Sâm cùng Hàn huấn luyện viên thậm chí có quan hệ về sau. Hiển nhiên đều rất giật mình, ngoại trừ triển khai điều tra bên ngoài. Một mực nghiêm cấm những người khác sẽ tìm Hàn Sâm phiền phức của bọn hắn. Điều này làm cho Hàn Sâm rất là hiếu kỳ. Không biết lúc trước cái kia Hàn huấn luyện viên đến cùng đều làm cái gì. Vậy mà lại để cho Ninh gia đã đến hôm nay còn đối với hắn như thế kiêng kỵ. 13 thần gen viên mãn, coi như là đối với Tinh Vũ tập đoàn loại này quái vật khổng lồ mà nói, cũng tuyệt không phải đơn giản là có thể bồi dưỡng ra được. Nhất định là hao tốn không biết bao nhiêu tài lực cùng vật lực mới bồi dưỡng ra được. 13 người như vậy cứ như vậy không có. Ninh gia vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Thậm chí còn ước thúc người một nhà không được sẽ cùng Hàn Sâm phát sinh xúc động. Chuyện này thực sự có chút lại để cho Hàn Sâm rất kinh ngạc. Bất quá cái này đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm yên tâm không ít. Ít nhất không cần lo lắng người nhà mình an toàn sẽ phải chịu uy hiếp. Lại để cho hắn có thể an tâm tiến vào nơi ẩn núp nội săn giết siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm mục tiêu thứ nhất dĩ nhiên chính là cái con kia trên tuyết sơn hỏa diễm điểu. Bất quá trước khi lên đường, Hàn Sâm vẫn làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắn lần này đi ra ngoài, nhất định phải trước ở đi Vĩnh Thán nữ thần số báo danh trước khi tận lực hoàn thiện của mình siêu cấp thần gen. Không phải chỉ giết một cái hỏa diễm điểu đơn giản như vậy. Chim nhỏ, ca đến rồi. Hàn Sâm cưỡi kim mau hống xuất phát, tâm tình hơi có chút hưng phấn, đã đến chỗ không có người, trực tiếp làm cho kim mau hống hóa thành cực lớn trạng thái. Mở ra tốc độ cao nhất hướng về Bạch Ma trong sa mạc rộng lớn chạy như điên. Tốc độ kia quả thực không cách nào hình dung, bước ra một bước tựu là hơn 10 thước, ở bên trong trời đất bay nhanh như gió giống như hồng hoang cự thú. Đã có Kim Mao Hống, Hàn Sâm mới có lòng tin trong 3 tháng săn giết số lớn siêu cấp thần sinh vật. Nếu không cho dù chỉ là chạy đi cũng không biết muốn lãng phí hết bao nhiêu thời gian. Cách chương